Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 756. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, khi ông cụ Cố mới đến, mọi người đều nhớ rõ. Ông vốn lạnh lùng, không thích giao tiếp. Tuy nhiên, vì Lục Chính Đình đã từng là lính, còn Lâm Uyển là bác sĩ, ông cụ chỉ mời khách sáo trò chuyện đôi câu. Còn những người khác, dù là cán bộ đại đội cũng chẳng nói thêm được lời nào. Lục Chính Đình nở một nụ cười nhẹ. Đúng, rất hợp ý với sự giúp đỡ của Lục Minh Lương và bác sĩ Kim. Bữa trưa đã nhanh chóng được chuẩn bị xong. Ngoài ba món rau, còn có một chậu thịt kho cá chép và một chậu cá chiên giòn chua ngọt. Trần Chí Cương ngồi cạnh ông cụ Cố, mắt anh mở to đầy ngạc nhiên. Văn thư Lục, thật tuyệt vời, anh hoàn toàn có thể trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp rồi. Trần Chí Cương vốn đã từng tiếp xúc với rất nhiều món ăn ngon và biết đến những đầu bếp nổi tiếng. Từ góc độ của anh, những món ăn của Lục Chính Đình chẳng hề thua kém bất kỳ đầu bếp nào. Ông cụ Cố nhìn Lục Chính Đình một lúc, không phải nhìn vào món ăn mà là vào chính anh. Xuất ngũ rồi thật là tiếc, cậu còn trẻ, không muốn quay lại tiếp tục phục vụ không? Trước đó, ông cụ đã từng hỏi Trần Chí Cương về Lục Chính Đình. Dù khi còn nhỏ Lục Chính Đình có chút khuyết điểm về thính giác, nhưng nhờ sự giúp đỡ của một cán bộ đại đội, anh đã vượt qua và gia nhập lực lượng đặc biệt. Vài năm trước, do một lần nhiệm vụ bị thương ở chân, anh phải giải ngũ. Nếu không bị thương, ông cụ nghĩ rằng giờ này Lục Chính Đình đã có thể trở thành chỉ huy, thậm chí có thể thăng chức nhanh chóng. Lâm Uyển giúp Lục Chính Đình phiên dịch, cảm ơn thủ trưởng đã quan tâm, nhưng sau khi giải ngũ, cháu không còn theo kịp công việc ở bộ đội nữa rồi. Hiện tại công việc ở tổ y tế cũng rất tốt. Lục Chính Đình đã không còn là người của quá khứ, người từng đầy oán hận và chất vấn cuộc đời. Kể từ khi có Lâm Uyển, mọi chuyện đã thay đổi. Anh đã hoàn toàn buông bỏ những tâm trạng tiêu cực và giờ chỉ còn yêu thương vợ con. Những thứ như khát vọng, tham vọng trước đây đã không còn quan trọng nữa. Giờ anh chỉ muốn ở bên cạnh gia đình, không muốn xa rời họ dù cho lợi ích có lớn đến đâu. Trước kia, ông cụ Cố sẽ không tán đồng lựa chọn này. Ông sẽ cho rằng một người đàn ông có năng lực không nên bận tâm vào chuyện gia đình, mà phải đi theo lý tưởng và tìm kiếm sự nghiệp. Nhưng giờ, khi nghĩ về đứa con trai đã mất, ông cụ đã hiểu được sự lựa chọn của Lục Chính Đình và gật đầu. 360 nghề, nghề nào cũng có người giỏi nhất, nếu chăm chỉ, ai cũng sẽ có tương lai. Cách chương.